Thảo nào ông sống được đến giờ. Thì ra là con quỷ sợ chết lâm trận chạy trốn. Doanh Vạn Thành tức giận nói. Sợ chết thì sao? Đám đại anh hùng, đại hào kiệt, không sợ chết gặp phải vạn quy tàng, có kẻ nào còn sống không? Cốc Thần Thông ba lần gặp phải vạn quy tàng cũng đều không đánh bỏ chạy. Ông ta tính là quỷ sợ chết ư? Lục Tiệm thấy mặt lão dày như vậy, thì trong lòng khinh bỉ, liền nói. Nếu đổi lại là tôi thì chiến đấu chết cũng được, chứ quyết không bỏ rơi đồng môn tự mình chạy trốn. Doanh Vạn Thành lườm y, cười nhạt nói. Cái dũng mãnh của kẻ ngu dốt cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Nói rồi xua tay lại tiếp. Lão Phù tuy chưa đấu với vạn quy tàng, nhưng Cốc Thần Thông đã từng đánh trực tiếp với hắn, sau đó từng kể lại với ta. Thần thông của người đó không giống như luyện thần bình thường, mà chỉ sợ đã tiến vào cảnh giới luyện hư rồi. Lục Tiệm thở dài nói. Hey, tu vi của ông ta tuy cao, nhưng hung hãn hiếu sát, cũng không đủ để người sau kính trọng. Doanh Vạn Thành lạnh nhạt nói. Tuy không đủ để kính trọng, nhưng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Bớt nói lằng nhằng đi, chúng ta nói tiếp về kiếp nô. Hắc Thiên Thư vốn là một loại phương pháp luyện thần, chỉ là mong đi đường tắt, chứ không giống cao thủ bình thường, thì trước luyện tinh, sau luyện khí, rồi mới luyện thần, ngày ngày tích lũy mà thành. Kiếp nô thì lại nhảy qua tinh khí hai cửa để trực tiếp luyện thần. Như vậy tinh khí của bản thân không đủ, nhất định phải mượn tinh khí của người khác để luyện khí hoàn thần. Phương pháp đó giống như xây lâu đài trên cát. Lầu gác trống rỗng, không có nền móng, nên lúc nào cũng có cái họa đổ sụp. Kiếp nạn của Hắc Thiên cũng vì thế mà sinh ra. Còn việc mượn khí thành ẩn mạch chỉ là một mối hại của cách đi đường tắt đó mà thôi. Lục Tiệm nghe tới đó mới hiểu rõ nguyên lý của Hắc Thiên Kiếp, trong lòng hết sức xúc động. Thảo nào ông nội thường nói, ngày mượn một đấu vàng không đủ giàu, đêm phải trả lãi trăm lần. Tuy ông hay mượn tiền đánh bạc, nhưng mỗi lần mượn đều trả lại. Cho dù nghèo một chút, nhưng cũng không ai đánh đập đòi nợ. Thật ra võ học chẳng phải cũng như vậy ư? Tinh khí bản thân không đủ mà cứ đòi mượn kiếp lực, thì kết cuộc cũng không tránh khỏi chịu thiệt hại lớn. Y nghĩ vậy liền nhớ tới sáu bản tướng của tổ sư, liền hơi có cảm giác gì đó không ổn. Còn đang nghĩ ngợi, thì chợt nghe Doanh Vạn Thành nói. Theo nguyên tắc đó thì có thể suy luận ra được, năm xưa lúc Kính Thiên và Phong Hậu sáng lập ra Hắc Thiên Thư, thì chắc là Phong Hậu là kiếp nô, mà Kính Thiên là kiếp chủ. Lục Tiệm ngạc nhiên nói. Vì sao? Doanh Vạn Thành nói. Theo ghi chép của đạo chúng ta, thì khi đó Kính Thiên đã đạt tới cảnh giới luyện thần, không cần phải luyện thêm Hắc Thiên Thư nữa. Nhưng Phong Hậu thì không được như vậy, nên ai luyện Hắc Thiên Thư thì không hỏi cũng có thể biết được. Lục Tiệm thở dài nói. Ta mượn Hắc Thiên Thư để luyện thần, vì sao lại có thể thoát được khỏi bốn luật có không? Doanh Vạn Thành vuốt râu nói. Điều đó Lão Phủ không biết. Mà sau đó Đạo Vương nói đến chuyện này cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Không biết mấy ngày này người có gặp may mắn đặc biệt gì không? Lục Tiệm ngưng thần suy nghĩ. Nhưng trừ việc Ninh Ngưng cứu giúp thì chẳng có gì đặc biệt đáng nói. Mà nếu thật sự có điều gì may mắn thì cũng đều xảy ra trong lúc hôn mê vì Hắc Thiên Kiếp phát tác, nên y đành phải lắc đầu. Doanh Vạn Thành rất thất vọng. Lão phí không ít nước bọt, chính là muốn tìm ra nguồn gốc võ công của Lục Tiệm, để từ đó sắp đặt cạm bẫy bắt sống y. Lúc đó từ từ hành hạ tra khảo, thì lo gì không tìm được tung tích của chiếc nhẫn tài thần. Không ngờ Lục Tiệm cũng hết sức mù mờ về việc này, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nên Doanh Vạn Thành có tính hết nước hết cái cũng thành uổng phí.